Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1500, chương 1474 hai cái trận doanh. Chương 1473 hai cái trận doanh. Đừng nhìn truyền thông cùng tác phẩm điện ảnh mỗi ngày phun nước Mỹ. Chính khách nói đến giống như bọn họ là một đám bị thao tác kẻ đáng thương. Là một đám ngốc bước. Thực tế bọn họ quyền lợi rất lớn. Phúc lợi cũng tương đương hảo, nước Mỹ trong lịch sử chưa từng có bỏ tù tổng thống. So sánh với Thái Lan cái loại này bị buộc tội sau. Người lãnh đạo liền vội không ngừng trốn chạy. So sánh với Hàn Quốc, mới vừa buộc tội xong liền đưa vào ngục giam. Nước Mỹ có thể nói đúng đãi quốc gia chính khách xem như phi thường không tồi, bọn họ không có khả năng đem Stark giao cho những cái đó quốc gia. Đem người dẫn độ trở về chịu thẩm. Nói giỡn, tốt xấu vị này cũng đương 4 năm quốc vụ khanh. Nếu như bị ngoại quốc bắt đi, nào tính sao lại thế này a? Bọn họ liền đối Seren Roger tạo áp lực. Người đem người gọi tới. Chúng ta hỏi một chút hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể nói, yêu cầu này từ đại phương diện thượng. Hợp tình hợp lý, cũng không quá mức. Seren Roger phi thường khắc chế. Vẫn duy trì một loại cực cao nhẫn nại tính tới làm công tác này. Nàng làm không có vấn đề. Cho dù đổi lão Captain America tới, cũng sẽ không so nàng làm được càng tốt. Như vậy vấn đề xuất hiện. Nếu nàng không sai, sai chính là ai đâu? S-H-I-L-D, X-Men cùng Nick Fury. Chúng ta hẳn là thu hoạch càng nhiều người duy trì. Lão Captain America thật sự vô pháp đánh giá. Stark quá kích hành vi. Hắn chỉ có thể cho chính mình nữ nhi để kiến nghị. Đại Rachel buông điện thoại. Nhẹ nhàng lắc đầu. Hugh A.G. không cho rằng S.H.I.L.D. gia nhập loại này chiến đấu là ý kiến hay. Nàng không nghĩ đem vấn đề khuếch đại. Ta mẹ bên kia cũng không nghĩ làm X-Men tiến vào trận này tranh chấp. Nàng nguyên lời nói là Mutant đã bước đầu hoàn thành cùng nhân loại xã hội cùng tồn tại. X-Men làm trong đó quan trọng lực lượng. Không nên làm vũ khí thường xuyên xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Đến nỗi Nick Fury bên kia, Nick Fury sẽ không duy trì các ngươi. Hắn bí mật so với ai khác đều nhiều. Hắn lựa chọn duy trì Stark. Nhưng là, ông bạn già, ta duy trì ngươi. Thân hình cao lớn Winter Soldier đi vào Avenger cao ốc. Sắc mặt của hắn có chút mỏi mệt. Bất quá từ chỗ tối đi đến trước đài. Hắn tâm thái tự hồ trở nên nhẹ nhàng một chút, nhìn thấy lão huynh đệ. Captain America có chút động dung. Hắn dùng sức gật đầu. Hoạn nạn gặp người tâm a. Vẫn là lão huynh đệ tương đối đáng tin cậy. Ta từ bọn họ tại hạ California một tòa trong căn cứ thu. Hoạch một ít tin tức. Này đó là trước mắt gia nhập bọn họ bên kia người. Winter Soldier đem số liệu tiếp vào Avenger cao. Ốc máy tính, màn hình lớn theo sau xuất hiện rất nhiều bức ảnh. Đều là xác định gia nhập Stark trận doanh siêu cấp anh hùng. Steve Roger càng xem càng đau lòng. Stark, Mr. Fantastic, Rockman, War Machine, Spider-Man, Black Widow, Captain Marvel, mà bọn họ bên này đâu? Seren, Roger, Đại Rachel, Lorna, Falcon, Nữ Lôi Thần, Hawkeye, cùng với hôm nay cố ý tới hỗ trợ. Một bức hoàn toàn mới tinh thần diện mạo Daredevil. Daredevil biến hóa quá lớn. Từ nguyên bản cái kia sắc mặt tối tăm, nửa đêm đi ra ngoài đả kích tội phạm người mù, biến thành một cái cả người tràn ngập thánh khiết hương vị mục sư, Daisy thăng cấp thiên mệnh nữ sĩ. Thời điểm sở hữu người mù đều ở trong nháy mắt kia bị nàng chữa khỏi. Này trong đó cũng bao gồm nguyên bản Daredevil, làm tốt sự không lưu danh. Daisy không có khắp nơi tuyên truyền. Daredevil cùng với toàn thế giới người mù cũng không biết ra chuyện gì. Không thể hiểu được, chuyện gì cũng không làm. Hai mắt của mình thì tốt rồi. Người thường sẽ cảm thấy kỳ quái, khó hiểu. Có thậm chí sẽ nghi thần nghi quỷ, Daredevil sẽ không. Hắn là một cái phi thường thành kính tín đồ. Hắn cho rằng năm đó mù là thượng đế trừng phạt, là chính mình có tội. Đã có tội, vậy chuộc tội, Hắn mỗi ngày buổi tối đều mang theo hẳn phải chết quyết tâm đi đả kích tội phạm. Nào đó trình độ thượng nói, hắn cùng Thanos có điểm giống. Hắn cũng muốn chết, thị lực khôi phục sau. Hắn cho rằng chính mình đạt được cứu rỗi. Chính mình tội nghiệt chuộc lại, cả người khí chất đại biến. Daredevil trang phẫn bị hắn mai táng. Thay mục sư trang điểm. Cùng Khải Luân, Peggy chia tay. Đem luật sư văn phòng giao cho chính mình đồng bọn. Như là cái tín đồ phái thanh giáo giống nhau. Đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều phụng hiến cấp thượng đế. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình nhân sinh liền sẽ như vậy đi xuống đi. Nhưng không nghĩ tới Asgard chiến tranh cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Hai đồ cho rằng Melkit xâm lấn thời điểm chính mình không có trước phát hiện, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn lựa chọn tự mình lưu đày. Ở trước khi đi, hắn chuẩn bị chọn lựa một vị kế nhiệm giả, làm đối phương tiếp tục đảm nhiệm chính mình thần chức, bảo hộ Asgard. Ở địa cầu một phen tìm kiếm hỏi thăm, hắn tìm được rồi hiện giờ khôi phục thị lực Daredevil. Hai người đã trải qua mấy lần chia sẻ tâm tư cùng huấn luyện. Cuối cùng Daredevil tiếp nhận hai đồ đôi tay kiếm, đảm nhiệm Asgard bảo hộ chi thần. Dùng chính mình hai mắt, vì đám kia ở trong chiến đấu mất đi trượng phu, phụ thân cùng nhi từ Asgard người cung cấp trợ giúp. Hai đồ được xưng có thể nhìn đến vạn sự vạn vật, thực tế chính là khoác lác. Hắn không như vậy cường. Kế thừa hắn thần chức Daredevil muốn càng nhược một ít. Nhưng mượn dùng thần chức quan khán địa cầu nhưng thật ra không thành vấn đề. Hắn phát hiện Stark che giấu lên rất nhiều bí mật. Hắn tìm được nữ lôi thần. Theo sau liền có bọn họ cùng nhau gia nhập Seren. Roger đội ngũ một màn, Tony cũng dám như vậy làm. Lợi dụng lôi thần tế bào, chế tạo ra một cái máy móc bản lôi thần. Đối với lão bằng hữu chấp nhất, Steve phi thường không hiểu, nhưng cơ bản còn dừng lại ở không hiểu giai đoạn. Hắn cho rằng tranh luận có thể dựa đối thoại tới giải quyết. Nhưng hiện tại cái này máy móc lôi thần liền thật quá đáng. Làm hắn không tự kìm hãm được nghĩ tới chiến tranh niên đại. Những cái đó bị hắn đánh bại tà ác nước Đức nhà khoa học Daredevil cùng mấy phương giao tình đều không thâm, hắn chỉ là gật đầu. Tỏ vẻ đây là chính mình nhìn đến chân tướng, nữ lôi thần liền phi thường phẫn nộ rồi. Cái gì? Thời buổi này không riêng ếch xanh có thể đương lôi thần. Liền một ít sắt vụn đồng nát cũng có thể sao? Cho dù cùng Thor chia tay. Ở Gen, Foster trong lòng vẫn như cũ đối kia phân cảm tình lưu có một phần hồi ức. Nàng không cho phép người ngoài tới khinh nhờn phần cảm tình này, đội trưởng. Người ý tứ đâu? Nàng đã là hỏi đương nhiệm đội trưởng, cũng là hỏi cái kia lão đội trưởng, Steve. Roger phi thường khó xử. Hắn xoa thái dương, tự hỏi chuyện này hẳn là như thế nào giải quyết, suy nghĩ thật lâu sau cũng không hảo biện pháp. Hắn chỉ có thể nói, các ngươi trước liên lạc bằng hữu, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn cái gọi là đi ra ngoài một chuyến chính là mở ra chiến đấu cơ trực. Tiếp bay về phía Los Angeles. Gọi một cái chỉ có bọn họ hai người biết đến dãy số sau. Captain America Steve Roger không lấy tấm chán. Không có mặc chế phục. Như là cái người thường như vậy. Ở một nhà kho ngầm gặp được không có mặc chiến giáp. Đồng dạng ăn mặc một thân tây trang Stark. Người thật sự clone ra một cái máy móc Thor. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không phủ nhận, ngươi còn đối chúng ta đồng bạn làm ra rất nhiều dự phòng thi thố. Để ở thời khắc mấu chốt giết chết bọn họ. Ta chỉ là muốn cho thế giới tai họa ngầm trở nên thiếu một ít. Ta không cho rằng ta làm sai. Thò sự, ta thực xin lỗi. Nhưng lúc ấy hắn cũng không phải bằng hữu của ta. Nếu các ngươi đều phản đối nói, ta sẽ tự mình tiêu hủy nó. Ta bảo đảm, Stark thái độ cũng có điều buông lỏng. Có thể nhìn ra hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Tấu chương xong, hết chương.